Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tử huyết linh chi, thân một bên một mực đi theo Hùng Ký, nhìn Long Tinh Ngân Hào ném 5 khối ngũ phẩm linh thạch, kinh hãi một đường đều không nói gì, thần sắc kỳ quái nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, Long Tinh Ngân xuất ra bình ngọc, không tiếp tục suy nghĩ người nam kia tử, hắn có cảm giác sẽ còn cùng hắn gặp lại. Long Tinh Ngân xuất ra Tam Thiên Đạo Bình đem trong bình ngọc mộc linh nguyên dịch đổ đi vào. Long Tinh Ngân đắc ý cười một tiếng. Đây cũng không phải là cực phẩm mộc linh nguyên dịch, mà là cái kia thưa thớt mộc linh ngọc dịch. Mộc linh ngọc dịch cũng không phải mộc linh nguyên dịch, nhưng so sánh, mộc linh nguyên dịch hấp thu pháp tắc toái phiến thuế biến mới có thể biến thành mộc linh ngọc dịch. Lại nói cái này mộc linh ngọc dịch đối với Long Tinh Ngân tới nói, hiện tại căn bản không có tác dụng gì. Đây là ly trần cảnh giới tái tạo võ thể mới có thể dùng đến. Ly trần cảnh giới lột đi phàm thể tạo nên võ thể, mỗi một trọng thiên đều cần dùng khác biệt linh dịch thối luyện thân thể. Cửu trọng thiên cửu chủng linh dịch tốt xấu quyết định võ thể cường độ. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh dịch, âm dương linh dịch lại thêm thiên địa linh dịch, 9 loại linh dịch dùng để thối luyện võ thể. 9 loại linh dịch mỗi thối luyện một loại, liền sẽ khiến cho võ thể càng mạnh một phen. Mà linh dịch cũng có tốt xấu. Linh dịch chia làm thứ phẩm, lương phẩm, ưu phẩm, cực phẩm cùng hoàn mỹ 5 cái tầng thứ. Nhưng lại có rất ít người biết rõ, tại cái này 5 cái tầng thứ mặt trên còn có siêu thoát phía trên ngọc dịch. Nói như vậy, có thể có hoàn mỹ cấp bậc linh dịch, liền có thần đạo hy vọng, cực phẩm liền có bán thần hy vọng, ưu phẩm thành tựu có thánh cấp hy vọng, lương phẩm nhiều nhất có thể đạt tới tôn cấp, thứ phẩm cũng quá lần. Long Tinh Ngân một mực nhớ kỹ Huyễn Ngân Thần Đế, tại mỗi một cảnh giới đều muốn làm đến cực hạn, chỉ có dạng này mới có thể mạnh nhất. Long Tinh Ngân tuyệt đối sẽ không dùng hoàn mỹ trở xuống linh dịch. Lựa chọn tốt nhất chính là ngọc dịch, toàn bộ đều là ngọc dịch. Người khác đều coi là Long Tinh Ngân bồi thường. Dù sao cực phẩm mộc linh nguyên dịch không đáng đồng tiền, cũng liền là mấy chục khối tứ phẩm linh thạch giá cả. Nhưng là đây cũng không phải là nguyên dịch mà là ngọc dịch. Ngọc này dịch, tin tưởng một khối lục phẩm linh thạch đều sẽ có rất nhiều người mua đi. Mà lại tuyệt không chỉ cái giá tiền này. Long Tinh Ngân không có bôi, mà là kiếm lời. Dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, cái này tạo nên võ thể cũng là có trình tự. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Thổ vì nặng nề, có thể gánh chịu vạn vật, cho nên lần thứ nhất thối luyện võ thể nhất định phải dùng thổ linh nguyên dịch, tiếp theo là kim linh nguyên dịch, sau đó chính là nước linh nguyên dịch, mộc linh nguyên dịch, hỏa linh nguyên dịch, tiếp lấy chính là âm linh nguyên dịch cùng dương linh nguyên dịch. Cuối cùng là địa linh nguyên dịch cùng thiên linh nguyên dịch. Dạng này 9 lần xuống tới, liền có thể hoàn thành võ thể. Bởi vì cái gọi là đạo cung cảnh giới, khai ích đạo cung, tồn nạp nguyên khí, khai nguyên cảnh giới, võ nguyên ngoại phóng, tụ khí thành lưỡi đao, mệnh luân cảnh giới, tạo nên mệnh luân, võ nguyên hóa suối, ly trần cảnh giới. Đúc lại võ thể, minh khắc phù văn, kỳ thực thối luyện võ thể, cũng liền là vỡ nát tái tạo. Tại tái tạo quá trình bên trong khắc họa công pháp, khắc lên võ đạo phù văn. Dạng này thân thể câu thông thiên đạo liền càng thêm thuận tiện. Vận chuyển công pháp thi triển bí thuật cũng càng thêm linh hoạt. Chỉ có đạt tới ly trần cảnh giới, tạo nên võ thể về sau, mới xem như chân chính bước vào võ đạo. Trước đó đều là đánh cơ sở, mặc kệ là đạo cung vẫn là mệnh luân, đều là cơ sở, tập hợp về sau, hẳn là chính là chuẩn bị đi thiên yêu thành, lại kiến thức một chút vạn yêu đại hội, càng quan trọng hơn là vạn vực tinh hà xa, hắn nhất định phải nhanh đạt được, bước vào mệnh luân cảnh giới, đến lúc đó một cổ tác khí đạt tới mệnh luân cảnh giới, mặc vào thâm lam chiến giáp liền có thể đạt tới ly trần cảnh giới. Sử dụng huyễn ngân cửu biến lại thêm thánh huyết sôi trào, đoán chừng có thể miễn cưỡng đạt tới ngũ trọng thiên, mà không phải trước đó có thể so với. lúc kia liền xem như đối mặt bằng trình bọn người, cũng có nhất định ngọn nguồn khí. Không thể chiến thắng cũng có sức đánh một trận. Thánh huyết sôi trào có thể tăng lên lưỡng trọng thiên. Huyễn ngân cửu biến cũng có thể tăng lên lưỡng trọng thiên. Nếu như ba cái đạo cung, ba đại thần cấp công pháp cùng thời vận chuyển tới đỉnh phong, cũng có thể tương đương với tăng lên lưỡng trọng thiên đi. Nói như vậy chính là thất trọng thiên. Chỉ là không biết rõ thân thể có thể hay không chịu đựng lấy lực lượng này. Lần trước thánh huyết sôi trào huyễn ngân cửu biến thi triển, hơi cùng lúc vận hành ba đại công pháp, cũng cảm giác không chịu nổi, cũng chỉ có thể vận dụng tam đại đạo cung lực lượng. Lại không dám cùng thời vận chuyển ba đại công pháp, xem ra chính mình thân thể cường độ còn chưa đủ, nghĩ biện pháp tại tu luyện tu luyện. Nói như vậy, Long Tinh Ngân dự định tại chuyển nhất truyền, nhìn một chút có hay không thích hợp có thể luyện thể linh dược. Long Tinh Ngân đi vào một cái quầy hàng. Quầy hàng bên trên trưng bày không ít linh dược. Long Tinh Ngân cầm lấy nhìn kỹ một chút. Ân, làm sao đều là một số cấp thấp linh dược đâu. Phần lớn đều là hạ cấp linh dược. Còn có một số nhỏ trung cấp linh dược. Tuy nhiên cũng có được ba cây cao cấp linh dược. Nhưng lại không thích hợp hắn. Quay người hướng đi kế tiếp quầy hàng. Long Tinh Ngân chọn lựa mấy lần. Không khỏi hít khẩu khí. Cái này địa phương, phần lớn đều là cấp thấp. Linh dược, với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Long Tinh Ngân cũng biết rõ lại là loại tình huống này. Có thể ở chỗ này tìm tới những này đồ vật, liền đã rất may mắn. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không hề từ bỏ. Tuy nhiên nơi này không được tốt lắm, nhưng là cao cấp linh dược vẫn phải có. Long Tinh Ngân có, trên đường đi qua mấy cái quầy hàng. Cũng ít nhiều thu hoạch ta một số linh dược. Không phải sao? Long Tinh Ngân lại tại một cái quầy hàng bên trên. Ngừng lại. Chuẩn bị nhìn một chút. À tương đương cái này. Chẳng lẽ là tử huyết linh chi? Cái này đồ vật không tệ. Mặc dù chỉ là cao cấp linh dược. Nhưng là dùng để tôi thể. Hiệu quả thế nhưng là rất tốt. Cái này bán thế nào? 10 khối tứ phẩm linh thạch. Tốt. Cho ngươi. Chậm rãi, cái này linh dược bản công tử muốn. 12 khối tứ phẩm linh thạch. Một cái cầm trong tay quạt giấy nam tử, mang theo mấy cái hộ vệ đi tới. Chỉ tử huyết linh chi. Vị công tử này nói là 12 khối à? Vậy thì cho vị công tử này. Chủ quán vừa nghe nói có người tăng giá, tranh thủ thời gian đáp lại. Cái này đã bán cho ta, ngươi làm sao có thể đổi ý đâu? Long Tinh Ngân mặt mày bên trong có chút phẫn nộ. Cái này chủ quán rất không địa đạo. Nếu không phải tại cái này địa phương, Long Tinh Ngân đều dự định đem hắn làm thịt. Vị này bằng hữu bạn, ta còn không có bán cho ngươi đây. Cái này mua bán đều là coi trọng người trả giá cao được. Ngươi nếu mà muốn, cái kia có thể tăng giá nữa à. Chủ quán gặp Long Tinh Ngân không muốn từ bỏ, ngay tại cái kia mê hoặc nói. Một cái quỷ nghèo, mua không nổi liền tranh thủ thời gian tới. Đừng quấy rầy bản công tử nhã hứng. Nam tử khinh thường nhìn Long Tinh Ngân. Nhìn Long Tinh Ngân xuyên qua. Cái này y phục đều có lỗ rách còn không có thay đổi. Điển hình là một cái quỷ nghèo. Cứ như vậy quỷ nghèo còn dám cùng hắn đoạt đồ vật. 15 khối tứ phẩm linh thạch. Long Tinh Ngân cười lạnh. Mang đi sát khí ánh mắt nhìn về phía chủ quán cùng nam tử. Hắn Long Tinh Ngân khi nào nhận qua loại này khí? Nếu không phải sau lưng Hùng Kỳ tại giữ chặt hắn, hắn đã sớm xuất thủ đem hai người đánh chết, còn tha cho bọn họ ở chỗ này làm can. 15 khối, người có thể lấy ra được tới sao? Quỷ nghèo, nam tử chế giễu nói. Hiển nhiên không cho rằng Long Tinh Ngân có thể lấy ra. Vị này bằng hữu bạn, ngươi làm sao có thể xác định có đầy đủ linh thạch đâu? Vạn nhất nếu như không có. Nhưng, chấm ngoặc kép, chủ quán cũng không thế nào tin tưởng. Vạn nhất hắn không bỏ ra nổi đến. Cái này một đơn sinh ý chẳng phải uổng phí sao? Những này đủ sao? Long Tinh Ngân từ trong ngực móc ra 15 khối linh thạch. Đặt ở trên mặt đất. Đủ rồi đủ, chủ quán mau nói. Sau đó dùng vội vàng ánh mắt nhìn về phía nam tử. 16 khối, 18 khối, 19 khối, 20 khối, 20. Chấm ngoặc kép, nam tử vừa muốn tiếp tục tăng giá, lại bị một bên hộ vệ kéo một chút, nhỏ giọng thầm thì hai câu. Nam tử hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tăng giá, dùng ngoan độc ánh mắt nhìn thoáng qua Long Tinh Ngân, tiểu tử. Người biết ta sao, dám ở Diệp Sư Thành giành với ta đồ vật, làm sao chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn ở chỗ này động thủ sao? Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói, thiếu gia, không thể, nơi này là không thể động thủ. Không phải vậy lão gia cũng không bảo vệ được ngươi, một cái hộ vệ nhỏ giọng cùng nam tử nói rằng. Như loại này giao dịch nơi trốn, là có quy tắc ngầm, nơi này không thể động thủ. Một khi có người động thủ, liền hợp nhau tấn công. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, hy vọng ngươi đừng rời đi nơi này. Nam tử thả một câu ngoan thoại, liền dẫn hộ vệ rời đi. Long Tinh Ngân không để ý đến. Loại này rác rưởi còn không biết nói hắn để ở trong lòng. Thu hồi linh thạch, lôi kéo Hùng Kỳ liền chuẩn bị rời đi. Ai, vị công tử này, người không phải muốn mua tử huyết linh chi à? Chớ đi à, chủ quán gặp Long Tinh Ngân. Vậy mà bả linh thạch thu vào. Liền đi thẳng, tranh thủ thời gian mở miệng gọi nói. 20 khối linh thạch, chính ngươi cầm dùng đi. Long Tinh Ngân cũng không quay đầu lại. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Đối với loại người này, hắn cũng sẽ không đi mua của hắn linh dược. Mà lại cái này linh dược cũng không đáng đồng tiền. Long Tinh Ngân tuy nhiên có tiền, nhưng cũng không phải oan đại đầu. Loại này bồi thường tiền sự tình hắn cũng sẽ không làm. Giá tiền còn có thể thương lượng. Chớ đi à, chủ quán ở phía sau hô to. Hy vọng có thể lưu lại Long Tinh Ngân. Đi thôi. Cái này địa phương cũng không có cái gì có thể nhìn. Ngươi còn có cái gì muốn mua sao? Long Tinh Ngân chào hỏi một chút sau lưng Hùng Ký. Biểu thị có thể rời đi. Nơi này đối với hắn đã không có tác dụng gì. Là thời điểm rời đi nơi này. Hắn còn muốn cùng Kỳ Dạ mấy người tập hợp đâu. Không có. Vậy chúng ta trở về đi. Tin tưởng ra ra bọn hắn cũng nhanh làm xong. Hùng Kỳ lắc lắc đầu. Nơi này đồ vật kém nàng chướng mắt, tốt cũng mua không nổi. Long Tinh Ngân đi theo Hùng Kỳ rời đi nơi này. Không một hồi công phu đã tìm được Bích Tinh Thương Hội chỗ. Xem xét còn không có chuẩn bị kỹ càng. Liền hai người cũng không để ý đến. Liền ngồi vào lập tức trong xe. Người sẽ không thật sự nhận biết Tuyết Công Chúa đi. Hùng Kỳ gặp Long Tinh Ngân ngồi xuống. Không có lập tức đi tu luyện. Nhịn không được tiến đến Long Tinh Ngân thân một bên, chớp chớp con mắt, hiếu kỳ hỏi, nhận biết, chúng ta là bằng hữu bạn, thế nào? Long Tinh Ngân đang suy nghĩ, sau đó phải làm gì a? Còn không hảo hảo muốn đâu, liền bị Hùng Kỳ cắt ngang, lúc đầu không nghĩ phản ứng Hùng Kỳ, xem xét cái kia tràn ngập tò mò ánh mắt, Long Tinh Ngân cũng không có so đo, cái kia ngươi có phải hay không ẩn tàng thực lực? Người cũng hẳn là ly trần cảnh giới đi. Hùng Kỳ nhìn Long Tinh Ngân dáng vẻ không giống như là làm. Bộ, đảo mắt tưởng tượng. Hùng Kỳ liền cho rằng Long Tinh Ngân là che giấu tu vi. Ta êm đẹp ẩn giấu tu vi làm cái gì? Ta đúng là cái này cảnh giới. Long Tinh Ngân nghi hoặc nhìn Hùng Kỳ. Cái gì ly trần cảnh giới? Cái gì ẩn giấu tu vi? Đều đem hắn làm hồ đồ rồi. Ngươi thân là Tuyết Công Chúa bằng hữu bạn, làm sao có thể chỉ có cái này cảnh giới đâu? Khẳng định là ẩn giấu đi. Hùng Kỳ coi là Long Tinh Ngân là cố ý không thừa nhận. Liền dùng đến ý ánh mắt nhìn lấy Long Tinh Ngân, phảng phất là lại nói. Ngươi tại ngụy biện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.